Chương 1340 tối cường thăng cấp hệ thống. Vây thành. Trần Huyền Tông đến địa ngục tử vong lệnh bài chỉ có thể khởi động cấp 1 bảo hộ, cũng là thấp nhất cấp bảo hộ, tam tên trưởng lão, trăm tên đệ tử tinh anh, nhưng là địa ngục môn đồng dạng trưởng lão năng lượng cao nhất khởi động ngũ cấp, bất quá. Hắn còn có chút bận tâm, vì lẽ đó ở trên lệnh bài rót vào một đạo truyền âm, bát đại kim cương không chết, ở hắn rót vào truyền âm trong nháy mắt, địa ngục môn tổng bộ lập tức biết gãy bát đại kim cương không chết. Long Phi bát đại kim cương không chết. Làm sao có thể? Toàn bộ Côn Lôn Sơn Mạch đều bị san thành bình địa, bọn hắn làm sao có thể không có việc gì, hơn nữa làm sao lại xuất hiện ở Đại Hoang Chi Địa đây? Trưởng lão truyền âm sẽ không có giả. Đại trưởng lão, cái này kiện sự tình làm sao bây giờ? Tử vong trên đại điện, một tên hồng phát lão giả, thân thể xuyên huyết bào, lông mày khóa chìm, khẽ nói, ngày môn chủ không ở. Thiếu môn chủ còn đang thông thần thiên trong tháp tu luyện, cái này kiện sự tình, gây chợt hồng phát lão giả khóe miệng khe khẽ nhất câu, nói, gây đem tin tức thả ra. Ta tin tưởng thưởng kim môn người nhất định so với chúng ta càng thêm cảm thấy hứng thú. Lần trước ở Côn Lôn Tông phát sinh sự tình, bọn hắn cho dù không biết phát sinh cái gì, nhưng là địa ngục liệt tôn, thưởng kim môn áo bào tím trưởng lão, vạn minh tông phó minh chủ hết thảy vẫn lạc, bọn hắn đối với Long Phi cừu hận nồng đậm vô cùng, liền hận không thể ăn hắn thịt, uống hắn máu. Bọn hắn biết rõ cái này kiện sự tình không nghi ngờ sẽ phái người đánh giết, đại trưởng lão, dạng này có thể hay không lộ ra cho chúng ta địa ngục môn quá vô năng a. Thiếu môn chủ biết rõ mà nói, hồng phát lão giả trừng hai mắt một cái, nói, y không chiến, cũng không đại biểu vô năng, hơn nữa truyền âm bên trên chỉ nói là bát đại kim cương còn sống, cũng không có nói Long Phi còn sống. Thiếu môn chủ nếu là Long Phi đầu người, cũng không phải là bát đại kim cương. Hơn nữa, ta tự nhiên sẽ phái người tiến về Đại Hoang Chi Địa. Hồng Phát lão giả lạnh như băng nói xong, kẻ bát đại kim cương khả năng không chết, nhưng là Long Phi là ở vận mệnh thẩm phán trung tâm, không ai có thể đào thoát vận mệnh thẩm phán, hắn không nghi ngờ chết. Chợt Hồng Phát lão giả, nói, y khởi động thất cấp ứng đối. Chạy tới Đại Hoang Chi Địa, Thú Thành. Tin tức lời đồn tốc độ thật nhanh, nhanh để người vô pháp tưởng tượng, địa ngục môn bên này còn không có phái ra người. Thưởng kim môn bên kia liền vỡ tổ, thế mà không chết. Lẽ nào lại như vậy, bọn hắn tồn tại đúng vậy đối với chúng ta thưởng kim môn lớn nhất vũ nhục. Loại vũ nhục này phải dùng bọn hắn máu đến rửa sạch. Nhất định phải để bọn hắn chết. Bát đại kim cương không chết đối với thưởng kim môn trùng kích rất lớn, chưa từng có nhiệm vụ thất bại thưởng kim môn lại tại Long Phi trên thân liên tục thất bại 3 lần. Cái này để bọn hắn không thể nhịn được nữa, nhất định phải rửa sạch sỉ nhục này đối với Vạn Minh Tông cũng giống như vậy. Phó Minh chủ chết đối với Vạn Minh Tông cũng là nhất cái cự đại trùng kích, cường giả nhanh chóng chạy tới Thú Thành, nhất thời gian. Hỗn độn giới nguyên bản chậm dần phong bạo lần nữa mãnh liệt quyển. Động mà lại là trước kia mấy lần phía trên, nửa ngày sau, Thú Thành, Huyền Nguyên Kiếm Tông đệ tử cơ bản bên trên bị chém giết, có thể nói là lần này là đại hoạch toàn thắng, bất quá, Thú Thành thượng hạ cũng không có đi reo hò, bởi vì ở Thú Thành đối diện trên sườn núi đứng ở một đám người, một đám không thể cả đời siêu cấp cường giả e đến. Ha ha ha. Địa ngục môn cường giả đuổi tới, các ngươi bát đại kim cương hết thảy gặp quỷ đi thôi. Trần Huyền Tông lớn tiếng cười rộ lên, nhưng mà không đợi cho hắn cười ra tiếng, Lý Nguyên Bá nhấc bàn tay liền vỗ xuống đi, kém chút đem hắn đầu cho kích động bạo chết, nói, ngươi liền coi như chúng ta chết, cũng sẽ để ngươi chết trước một bước, ngươi đắc ý cái gì? Lý Nguyên Bá cũng không có đánh giết Trần Huyền Tông, bởi vì hắn muốn lưu cho Long Phi giết người có thể đột phá sự tình hắn biết rõ. Đầu này tông chủ nhất định có thể cho Long Phi mang đến không ít kinh nghiệm, thậm chí còn có thể tuôn ra một số đồ tốt đến. Cái này là Lý Nguyên Bá không có đem Trần Huyền Tông giết chết nguyên nhân, Hoắc Vẫy và Côn Lôn chết đi lên, lông mày khóa chìm, khẽ nói, ở người càng ngày càng nhiều, so với lần trước ở Côn Lôn Sơn Mạch thời điểm còn nhiều hơn. Còn muốn cường đại. Côn Lôn chết nói, kẻ thưởng kim môn bên kia trừ hầu như cái lão quái vật chưa từng xuất hiện bên ngoài, trên cơ bản là dốc toàn bộ lực lượng. Vạn Minh Tông bên kia cũng kém không nhiều. Tông chủ lúc nào trở về a? Trừ mặt ngoài nhìn thấy bên ngoài, còn có càng nhiều cường giả ẩn tàng từ một nơi bí mật gần đó, rất nhiều người trừ làm bát đại kim cương tiền thưởng mà đến, còn có một nhóm người là vì Côn Lôn chết trăm năm thọ nguyên đan mà đến, lần này muốn so Côn Lôn Sơn một lần kia, càng thêm nguy hiểm, Thú Thành không có bất kỳ cái gì thiên nhiên bình chướng, không đường có thể trốn, coi như may mắn có thể chạy đến Đại Hoang Chi Địa bên trong, đất hoang chỗ sâu yêu thú vô cùng cường đại. Giống nhau là hung hiểm vô cùng, khó mà còn sống. Hiện tại bày tại bọn họ trước mặt duy nhất một con đường, đúng vậy chiến. nhất định phải chiến. Thiên linh theo trên tường thành bay rơi xuống, nói bổ sung, cái tình huống so với chúng ta trong tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn đúng, lần này đến cường giả so với một lần trước còn mạnh hơn. Trần Thiên Phỉ nói, ê sợ cái gì, Dùng lão đại lại nói, không cần sợ, đúng vậy làm. Hắc Đao nói ra, ê chúng ta là không sợ, nhưng là thú nhân chiến sĩ, Côn Lôn Tông đệ tử đâu. Lại là được. Lão đại thật vất vả trốn đến nơi đây, còn không có đứng vững được gót chân. Lão đại hiện tại cần nếu không phải chiến, mà là khôi phục nguyên khí, mà là để Thiên Vũ Tông trở nên cường đại lên, cường đại đến có thể chống đỡ Địa Ngục Môn. Không thể lại để cho Thiên Vũ Tông ra nửa điểm ngoài ý muốn. Giống như Hắc Đao nói là nếu như lần này lại cùng Côn Lôn Tông, như vậy Long Phi đoạn này thời gian làm ra tất cả đều muốn hủy hoại chỉ trong chốc lát, nghiệp đoàn đẳng cấp không phải Long Phi cá nhân đẳng cấp, một khi hành sẽ thương tổn quá lớn, nhân viên nhanh chóng giảm bớt, nó sẽ rất cấp cánh chim không gió, không thích hợp loại này cường ngạnh đối bính, Lý Nguyên Bá khẽ nói, kẻ Hắc Đao đại thúc nói là không tệ, lão đại nhất tâm muốn đem Thiên Vũ Tông tạo dựng lên, chúng ta không thể để cho Thiên Vũ Tông hủy trong tay chúng ta. Áo Nhã nói, hiện tại cục diện không phải chúng ta có thể chưởng khống lấy, không phải nói chúng ta không chiến, đối diện liền không hội chiến. Thiên Linh nói, y Áo Nhã tỷ nói đúng, chúng ta không đánh, bọn hắn đồng dạng sẽ công tới. Hoắc Vẫy và Lê Gân đối với nhìn một chút, đồng thời đi lên, nói, thú nhân tộc, vô sở úy cụ, chúng ta theo sinh ra tới một khắc này chính là vì chiến đấu chuẩn bị. Hoắc Vẫy cũng nói, tam đại thế lực lại như thế nào? Đem Côn Lôn Tông cho hủy, hôm nay coi như đánh bạc mệnh đi cũng phải chiến hắn cái ngươi chết ta sống. Đều bị buộc đến cửa nhà bên trên, há có thể không chiến, liền coi như bọn họ lựa chọn không chiến, nhưng là tam đại thế lực đây. Bọn hắn sẽ bỏ qua thú thành, đương nhiên sẽ không, y hô. Lý Nguyên Bá song quyền âm thầm nắm chặt, nói, ê chiến. Nghiệp đoàn kinh nghiệm đình chỉ tăng trưởng, Long Phi trong lòng thầm nghĩ, kể chiến đấu hẳn là đã kết thúc. Bất quá, Long Phi tâm lý có loại dự cảm bất tường, tổng cảm giác sự tình không có nhanh như vậy liền kết thúc chợt, Long Phi thúc giục một tiếng, nói, kể lại thêm nhanh lên tốc độ. Số từ 1835 Côn Vớt Bi, Cu Cai Thi An.